Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1399, chương 1400, trà đạp. Toàn bộ trong đại điện, cái kia từng vị cường giả, bất kể là trong thánh địa đi ra, vẫn là Adam lãnh thổ trong những gia tộc khác, từng cái toàn bộ đều là câm miệng không dám nói lời nào. Hai người này nhất định sẽ không có người tính a. Ba câu nói không hết liền trực tiếp mở đánh. Nhất mấu chốt nhất vẫn là hai người này thủ đoạn nhường thấy sợ nổi da gà. Quá đặc biệt mạnh a. Đủ hơn 10 tôn cường giả, nhân gia đều không động thủ liền bay. Đừng nói trong thánh địa cái kia từng vị cường giả, coi như là một vài gia tộc lão tổ đều không mạnh mẽ như vậy đáng sợ a. Tới, nha nha phi, tới chúng ta tiến hành một cái hữu hảo thân thiết nói chuyện với nhau. Diệp Lăng nhếch miệng cười, sâm trắng hàm răng phản xạ ra sấm nhân sáng bóng, sợ cách đó không xa á cách thân thể run lên. Ca, ta gọi á cách, ha ha, không gọi nha nha phi, á cách vội vã quyền rũ nói, hắn biệt khuất tới cực điểm a. Với hắn tới trước cũng có lục trọng thần linh cường giả. Đang ở tới rồi, nhưng là bây giờ nếu là không trước giả trang hội tôn tử. Hắn sợ bị Diệp Lăng đánh chết. À cách, Diệp Lăng giữ tợn cười. Lập tức bàn tay hoành nhưng giơ lên. Ngay sau đó, ở à cách hoảng sợ con mắt bên trong. Mang theo đáng sợ trưởng phong hung hăng vỗ vào mặt của hắn lên. Ba. Bạt tai vang dội, từng cái cường giả trong lòng đều là bỗng nhiên co lại. Trừng lớn mắt nhìn trước mặt bay lên á cách. Phốp phốp, tiên huyết phun, á cách lấy ngã lộn nhào tư thế. Hung hăng đập ở tại mặt đất, răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt. Trong lòng mọi người lại là co lại. Khớp hàm đều ở đây không cầm được run lên. Cái này xương cổ, nát chứ. Tới, người rốt cuộc là gọi á cách, vẫn là nha nha phi. Diệp Lăng hướng ngã lộn nhào tư thế á cách đi tới. Trong cơ thể từng cổ một đáng sợ lực lượng đang không ngừng nhấp nhô. A, nha phi, nha nha phi, ngã lộn nhào á cách vội vã bò dậy, miệng phun tiên huyết, thậm chí liền lỗ mũi bên trong đều là bão bay ra lưỡng đạo có lực cột máu. Thử phi mà ra, hô, đột nhiên, một cái lại một lần nữa hung hăng vỗ qua đây, mang theo bén nhọn trường phong. Ba, bạt tai sợ nghĩ, đại điện bên trong cái kia từng vị cường giả, đều nhanh hỏng mất, thân thể run, như xem giống như ma quỷ nhìn trước mắt Diệp Lăng. Cái này đặc biệt, thì tại sao a? A hát, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Nhìn giống như chó chết nằm dưới đất á cách cắn răng. Cũng dám mắng ta, người đặc biệt mới nha nha cái phi. Ong ong, một đám cường giả, hoàn toàn mục trừng khẩu ngốc. Nhìn trước mắt Diệp Lăng quỷ dị giải thích. Hầu như đều muốn thoát đi cái này hay là đất thị phi. Trung thân không hề tới. Không phải đặc biệt ngươi hỏi nhân gia tên gì sao? Gọi á cách cũng đánh. Gọi nha nha phi ngươi nói nhân ra chửi, có còn hay không thiên lý. Á cách dùng răng từ dưới đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trên, lên, đã là tiên huyết tràn ngập, nhìn qua thảm liệt không gì sánh được. Ngươi đặc biệt là ở chơi ta, muốn đánh ta cứ việc nói thẳng, đùa giỡn hoa chiêu gì, lão tử liều mạng với ngươi. Tức giận tiếng hô còn không có rơi xuống, Diệp Lăng bàn tay lại một lần nữa đúng hẹn tới. Lúc này đây, những thứ khác cường giả hầu như đều tê dại, đều thích ứng, hưu, thân ảnh phi lướt, mà sau á cách thân ảnh hung hăng đập chúng mà lên. Nơi nào đều không đánh, muốn đánh đánh liền khuôn mặt, đây mới là đạp người, lúc này mới đặc biệt là bá đạo. Hoa, Đông Phương tiên nhân, lão tử cùng ngươi. Nằm dưới đất á cách giống giận, nhưng là sau một khắc, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, phảng phất rơi xuống đạn pháo một dạng, hung hăng hướng hắn điên cuồng đập tới. Hoa ô, á, cách cảm giác được cái bụng phảng phất phiên giang đảo hải một dạng. Một khẩu nước chua trực tiếp ói ra, đầu cùng chân cũng là trực tiếp nhảy dựng lên. Cả người chính là một cái u hình, Diệp Lăng phảng phất mang theo người vạn quân lực cứ như vậy hung hăng đập vào á á cách cái bụng lên. Cái này á á cách, cũng bị đùa chơi chết nữa à? Không phải là bị đùa chơi chết, là chỉ nhất định phải chết a. Ông trời của ta a, nhất định không cách nào tưởng tượng. A hát, các ngươi hãy chờ xem, tốt đùa giỡn vừa mới bắt đầu. Ta cảm thấy Zone gia tộc cường giả lập tức phải tới. Cái này Đông Phương tiên nhân phải xui xẻo, nào chỉ là không may, là muốn chết nhịp điệu. Bốn phía một ít cường giả tuy là bị Diệp Lăng rung động, nhưng là như trước đối với Diệp Lăng tiền đồ tràn đầy không tiết tháo. Đường đường thánh địa gia tộc, Zone gia tộc công tử, bị người cứ như vậy nhục nhã đánh thành cái này CMN. Chẳng lẽ còn có thể cười mà qua? Đang ở này lúc, một bóng người đáng sợ, phảng phất là mênh mông tinh không lướt ngang tới rồi một dạng, mang theo đáng sợ áp lực, chợt hàng lâm, dám đụng đến ta Zone người của gia tộc, chết đi. Một cái to lớn tinh vân xuất hiện ở đại điện bên trong. Đàn ngôi sao rực rỡ, thần quang bão phi, đáng sợ kia tinh vân, mang theo đùng đùng đáng sợ bạo động lực, hướng Diệp Lăng hung hăng oanh sát đi. Ha ha, mau nhìn, là Zone gia tộc lục trọng thần linh xuất thủ. Adam lãnh thổ bên trong, lục trọng thần linh hầu như có thể nói vô địch, ai cũng không phải đối thủ. Lúc này đây, cái này Đông Phương Vương bát đản có thể phải gặp tai ương, hoặc liền chết đều muốn trở thành một hy vọng xa vời. Bốn phía kịch liệt ồn ào náo động, mà bị Diệp Lăng gắt gao đạp á cách tác thì là kích thích không gì sánh được. Không ngừng vẫy tay gào to, nhanh, làm thịt cái này cái vương bát đản. Không, không nên giết hắn, bả, đem. Tứ chi của hắn toàn bộ đều cho đập bể, đập thành mảnh xương vụn. Ta muốn hắn sống không bằng chết, ta muốn hắn hối hận cả đời. Nhưng là, sau một khắc một đáng sợ lực lượng, theo Diệp Lăng chân trưởng trực tiếp tuyên tiết đến rồi lồng ngực của hắn lên. Phốp phốp, lúc này đây không còn là nước chua. Cái này à cách phun nhưng là hoa hoa miệng to tiên huyết lệnh lòng người nhọn run. Thậm chí có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà này lúc, đáng sợ kia tinh vân ầm ầm mà phát động, đại điện tựa hồ cũng sắp không chịu nổi sụp đổ. Nhưng là đang ở này lúc, một đạo điêu luyện thân thể dĩ nhiên gắt gao chắn cái này tinh vân trước đó. Ung ung, đáng sợ tinh vân trực tiếp đánh tới cái kia thân thể chi lên. Nhưng là kinh khủng lực lượng dĩ nhiên không có thể lay động đạo thân ảnh kia nửa phần. Thậm chí động liên tục bắn ra cũng không có. Cái gì? Vậy làm sao bằng lòng có thể? Chúng ta là không phải hoa mắt, vẫn là xuất hiện một cái giả lục trọng thần linh. Giả ngươi sao sao sao sao a? Cái này đặc biệt tuyệt đối là gặp kẻ khó chơi. Kẻ khó chơi. Cái kia chạy tới lục trọng thần linh cũng là trong lòng kinh hãi. Đây tuyệt đối mẹ nó là kẻ khó chơi. Nếu không, làm sao có thể không nhìn hắn công kích? Hắn nào biết đâu rằng, tiểu hắc có thể là tuyệt đối miễn dịch tất cả thần thông. Đối với cái này chút khí lực yếu như cầu, chỉ biết thần thông thần linh mà nói, tiểu hắc chính là không pháp chiến thắng tồn tại. Suy suy suy. Tinh vân không ngừng đánh vào, tiểu hắc không tiết tháo một cái, chỉ một điểm, cái kia sán lạn huy hoàng may mắn, dĩ nhiên tại hắn chỉ một cái phía dưới, hoàn toàn tứ phân ngũ liệt, hoa lạp lạp, tinh vân vỡ vụn, đầy trời tinh quang lóe lên. Một bên khác, Diệp Lăng một chân trực tiếp đã dẫm vào cái kia á cách mặt lên, giữ tợn cười, đến. Tiếp tục giả trang,